Kiều Thê Như Vân, chương 634-2, Tây Hạ có biến, góc truyện audio.com. Chu Thị Lang ngây ra một lúc, trong lòng nghĩ, Bình Tây Vương này, không phải tới tìm Dương Đại Nhân hay sao? Sao khi nghe được Dương Đại Nhân không ở đây, khuôn mặt thật giống như là nhặt được kim nguyên bảo. Chỉ là ở trước mặt Thẩm Ngạo, hắn không dám chậm trễ một chút nào, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hạ quan Chu Triệt, Thẩm Ngạo như thấy hảo hữu nhiều năm không gặp, cầm tay của hắn, nói. Chu lão ca tuổi tác lớn, bổn vương liền lấy lão ca để xưng hô nhé, tuy nói ta và ngươi cũng không nhận thức nhau, nhưng bổn vương vừa thấy ngươi, trong lòng liền cảm thấy thân cận, ai nha nha, lại nói tiếp. Một cánh tay cầm thịt khô, một cánh tay nắm chặt cổ tay Chu Triệt khục khục ho khan, lại là cái gì cũng không dám nói, chỉ nghe Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Lần này bổn vương tới, là có một chuyện muốn nhờ. Thẩm Ngạo cười hắc hắc, vô sự mà ân cần, cái trò giấu đầu lòi đuôi này lộ ra rất nhanh, lập tức nói. Chu lão ca, bổn vương gần đây đọc sách đột nhiên có một điểm hào hứng đối với tấu chương chúc mừng, lễ bộ các ngươi lưu trữ không ít tấu chương chúc mừng phải không? Không bằng tùy tiện chọn ra mấy cái, để cho bổn vương trở về đọc nghiền ngẫm. Ha ha, hai bên học tập mới có đường tiến bộ nha, người đọc sách mượn văn vẻ, đọc thoáng một tí cũng là một chuyện tốt, đúng hay không? Hắn đột nhiên sụ mặt lại nói tiếp, Chu lão ca vạn lần đừng nghĩ bổn vương có cái ý đồ gì bất lương, bản vương rất công chính, ngồi đắc thẳng, phẩm hạnh của bổn vương, Chu lão ca chắc hẳn cũng biết, mượn cái tấu chương chúc mừng này đi, ngày mai sẽ kêu người trả trở về, ở phía trong nhà bản vương đầy núi vàng núi bạc, chẳng lẽ không đổi được vài bộ tấu chương chúc mừng của lễ bộ các ngươi hay sao? Chu Triệt muốn nói từ từ đợi một chút, Thẩm Ngạo sợ hắn không đáp ứng, lập tức lại nói. Bổn vương gần đây giúp mọi người làm điều tốt, Chu lão ca chắc hẳn cũng đã nghe thấy, nhưng người đọc sách mượn đọc văn vẻ, nếu Chu lão ca không cho, bổn vương sẽ tức giận đó. Sắc mặt của hắn liền thay đổi, lại nói tiếp, bổn vương nóng giận, ngay cả mình cũng sợ hãi, có đôi khi thần trí không rõ, làm ra chuyện gì, ngay cả bổn vương cũng không thể khống chế. Ha ha, xem bộ dạng Chu lão ca chắc hẳn đã đồng ý rồi, ai, bổn vương đã nói, đều là người đọc sách cùng là môn hạ của thánh nhân, còn nữa, nhạc phụ Kỳ Quốc Công của bổn vương, nói không chừng 500 năm trước vẫn là người một nhà cùng Chu lão ca đó. Chu Triệt choáng váng, nhìn hắn nói luyến thoáng như thế này, không để cho hắn mượn, chắc chắn là muốn trở mặt rồi, liếc liếc cái phòng kia kiên trì nói. Bình Tây Vương đợi một chút, ta sẽ sai đám quan lại nhỏ đi khố phòng nhìn xem. Tấu chương chúc mừng là việc nhỏ, Bình Tây Vương đích thân tới hỏi, hắn không có can đảm không nể mặt, chỉ hận không thể lập tức cầm mấy tấu chương chúc mừng từ xưa đến nay cho hắn, quản hắn muốn tấu chương chúc mừng làm cái khỉ gió gì. Thẩm Ngạo mừng rỡ nói, Chu lão ca quả nhiên là người chịu khó, bổn vương cũng không để lão ca chịu thiệt, hai khối thịt khô này, chính là chế từ bao tử dê, không biết hao phí bao nhiêu tâm lực, xin đưa cho lão ca bồi bổ thân thể. Tiếp theo, cái gì cũng không nói, Thẩm Ngạo liền đem hai miếng thịt khô thanh tươi kia tới, nhét vào trên tay Chu Triệt. Chu Triệt tốt xấu cũng là viên chức, sao có thể động chạm thức ăn bẩn thỉu bực này. Lập tức lấy tay ngăn cản, nói. Vương gia, lễ thì miễn. Góc truyện audio.com, đi tiện tay mà thôi, nếu hạ quan là thu cái này, chẳng phải là nói rằng quan tham ô thịt khô của vương gia. Xử lý việc này vì vương gia, chỉ là việc rất nhỏ, thứ này, tuyệt đối không nhận được. Thì ra là như vậy. Trên mặt Thẩm Ngạo lộ ra một tia tiếc nuối, giống như không đưa thứ này ra ngoài, cảm giác thật đáng tiếc, trần chờ một lúc mới nói. Nhưng bổn vương đã đưa nó tới đây, nếu lại mang ra ngoài, mặt mũi cũng không dễ xem, không bằng như vậy, Chu lão ca công chính liêm minh, bổn vương xem như kiến thức, không bằng giúp bổn vương một chuyện nhỏ, rất đơn giản, mua lại cái thịt khô này, tránh để cho bổn vương phải mang về, khí trời rất nóng, chỉ sợ mang về sẽ có mùi. Chu Triệt hận không thể lập tức bịt mũi, chạy khỏi chỗ đầy mùi tanh tưởi này, trong lòng nói, đã thối thế này, có trời mới biết ngươi mang từ nơi nào đến. Đành phải nói, vương gia nói như vậy, hạ quan đành phải mua lại hai khối thịt khô này, chỉ là, không biết cái thịt khô này giá trị bao nhiêu tiền. Thẩm Ngạo rất hào phóng, nói, tùy tiện cho một hai văn đi, chẳng lẽ bổn vương còn làm thịt ngươi sao? Còn nữa, bổn vương cũng chưa từng mua thịt khô, rốt cuộc giá trị bao nhiêu, không biết đầu đường bán thế nào nữa. Chu Triệt nghe khẩu khí của Thẩm Ngạo, hình như là một hai văn bán cho mình, đã là ân tình vô cùng lớn không bằng ân tình của Bình Tây Vương, hắn cũng không dám tiếp nhận, lập tức nghiêm mặt nói. Vương gia, một hai văn này, hạ quan cũng không dám trả bừa, vương gia nhất định phải báo cái số lượng đại khái, tránh để cho người bên ngoài nói, hạ quan chiếm tiện nghi của vương gia. Trong lòng Thẩm Ngạo ngạc nhiên sâu sắc, cái này nghĩa là gì? Người lễ bộ quả nhiên đều là đồ ngốc, vì vậy mà gãi gãi đầu, vẻ mặt trung thực nói. Chu lão ca đã nói như vậy, bổn vương xin nói thật, thịt này là thịt tử tinh thượng hạng, lại là đầu bếp nội cung tự mình sơ chế, chính là mắm muối dùng trong đó, đều là cống phẩm bên trong nội cung, một cân đại khái. Khoảng chừng 100 quan, 2 cân thì ra là 200 quan mà thôi. 200 quan, để mua 2 cân thịt thối, Chu Triệt suýt nữa thì té từ trên ghế xuống, thấy bộ dạng Thẩm Ngạo vô cùng trung thực lại không dám nói gì. Hắn trầm ngâm một chút, cắn răng nói. Hạ quan không mang tiền đến, cho nên, vương gia có lẽ là... Không sao, Thẩm Ngạo rất sảng khoái mà cười rộ lên, nói. Bổn vương còn không tin được Chu lão ca sao? Thịt này, cứ cầm lấy trước đi, lúc nào có tiền, cứ bảo người đem tiền tới phủ bản vương cũng được. Nếu là Chu lão ca thật sự băn khoăn, cùng lắm thì ghi một phần giấy nợ là được rồi, bằng vào quan hệ của ta và ngươi, đương nhiên không thể dùng lợi tức để tính toán, liền theo như cho vay nặng lãi trên phố xá để tính toán cũng được, mỗi ngày 3 phần lợi, không lăn qua lăn lại. Chu Triệt ngây người bất động, ai ngờ Thẩm Ngạo lập tức tới cái bàn vừa rồi Dương Thực ngồi, cầm lấy giấy bút đặt lên trên bàn nhỏ bên cạnh Chu Triệt nghiêm túc nói. Chu lão ca, đến đây, để cho bổn vương nhìn chữ viết của Chu lão ca. Chu Triệt đần độn mà làm theo lời Thẩm Ngạo nói, viết một hàng chữ biên lai mượn đồ, đầu óc đến lúc này còn chưa hồi phục tinh thần, liền nghe được Thẩm Ngạo hô to một tiếng, nói. Nhanh lên, bút lực Chu lão ca chưa sâu lắm, ghi rõ một chút để dễ thu tiền. Thu biên lai mượn đồ, lúc này, đám quan lại nhỏ cũng lấy vài phần tấu chương chúc mừng đến, Thẩm Ngạo cầm tấu chương chúc mừng, liền cáo từ nói. Chu lão ca lúc về. Gocchuyenaudio.com Nhà nhất định phải phân phó đầu bếp, cái thịt khô này, nhất định phải nhiều thả nhiều chút hành khử mùi tanh, bổn vương cáo từ, ha ha, lần sau lại cùng Chu lão ca tự thoại. Hôm nay có thể gặp được tri kỷ như Chu lão ca thật sự rất là thống khoái. Trong miệng nói thống khoái, đi ra ngoài lại càng thống khoái, ôm tấu chương chúc mừng xong, liền không thấy bóng dáng. Chu Triệt ngớ người bất động, còn chưa trở lại vị trí, chứng kiến 2 miếng thịt khô trên bàn, thật sự là giờ khóc giờ cười, nếu cầm chờ thứ này về, không phải không thể bị mẫu dạ xoa trong nhà kia mắng hết cả đêm. Nhưng lúc này, Dương Thực mang theo mấy người chủ bộ đi ra khỏi căn phòng, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, con mắt đều rơi lên trên 2 miếng thịt khô này, ào ào bịt chóp mũi tránh mùi hôi. Dương Thực cười khổ, nói, Chu thị lang chịu khổ rồi, mấy chủ bộ cũng đều hơi giật mình, nói. Coi như là trong nhà mất tiền, hoặc là mất trộm, nghĩ thoáng một chút. Chu Triệt giờ khóc giờ cười mà lắc đầu, cái gì cũng không nói, bắt lấy thịt khô tanh tưởi này, nếu vứt đi lại cảm thấy đáng tiếc, đi đến cửa bên này, vừa vặn đụng vào một người quan lại nhỏ, liền hướng hắn cười cười hỏi. Thịt khô của Bình Tây Vương, 100 quan, ngươi muốn hay không? Bổn quan chịu thua lỗ, bán cho ngươi. Quan lại nhỏ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch thoáng ngơ ngác một tí, lập tức quỳ lên trên mặt đất không ngừng dập đầu nói. Chu đại nhân tha mạng à, tiểu nhân trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, cả nhà đều phải ăn gió Tây Bắc. Ồ, trong lòng Chu Triệt kinh nghi một chút nghĩ, vì cái gì mà vừa rồi bổn quan không nghĩ ra cái câu này vậy? Thẩm Ngạo thu tấu chương chúc mừng và biên lai mượn đồ cũng không trở về nhà, trực tiếp tìm cái chi nhánh Thúy Nhã Sơn phường gần đây, kêu cái xương phòng, cầm mấy tấu chương chúc mừng, trực tiếp sao chép, quả nhiên là tốc độ không thể so sánh với tầm thường, một nén hương trôi qua liền viết xong rồi, liền ra khỏi quán trà, trực tiếp đánh ngựa tiến cung. Lúc này đây, không có người ngăn cản hắn, vốn là nộp tấu chương chúc mừng lên, qua nửa ngày sau, liền cho phép yết kiến. Thẩm Ngạo bước vào văn cảnh các Triệu Cát cười nhạt một tiếng, nụ cười này Thẩm Ngạo quá quen thuộc, một khi Triệu Cát thực hiện được gian kế nào đó, mới thể hiện cái dạng này. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện, Triệu Cát hiển nhiên không vội nói về sự tình Ninh An, chỉ nói. Phúc Kiến Lộ như thế nào? Thẩm Ngạo thành thực nói theo nội dung chính mình thẩm vấn, cuối cùng nói. Bệ hạ thái gia khi dễ dân chúng, tiếng oán than dậy đất, xin bệ hạ trừng phạt. Triệu Cát cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Đã khi quân, trẫm cũng không nuông chiều. Trong đôi mắt hắn hiện lên một tia màu sắc trang nhã, nói. Xét nhà, bảo đại lý tự đi Phúc Kiến đường, nên hỏi chém thì hỏi chém, nên lưu vong thì lưu vong, Biện Kinh bên này, không cần động. Thẩm Ngạo gật gật đầu, trong lòng biết Thái Kinh đã sắp xong rồi, một đạo ý chỉ này xuống dưới, Phúc Kiến Lộ bên kia cao thấp thái gia ít nhất phải chết một đám, mà một khi Triệu Cát đưa đạo ý chỉ này xuống, Thái Kinh kia có bản lãnh thông thiên cũng không có khả năng tiếp tục khôi phục. Trên đời chưa từng có một đại thần nào, hôm nay xét nhà, về sau còn có thể yên tâm khôi phục. Thẩm Ngạo giải quyết một chuyện lớn trong lòng, sự tình thái gia cuối cùng cũng đều kết thúc, chính mình mưu đồ lâu như vậy, dùng 3 trọn vẹn thời gian 4 tháng, rốt cục mới chứng. Gocchuyenaudio.com, kiên ánh dạng đông của thắng lợi, lúc này muốn nhất chính là từ từ ngừng lại nghỉ ngơi. Triệu Cát đột nhiên nghiêm mặt nói, Tây Hạ thảo luận chính sự vương đưa tấu chương chúc mừng. Hắn cố ý từ từ xem Tấu Chương chúc mừng, nghiền ngẫm khá lâu, mới tiếp tục nói. Lòng Trẫm rất được an ủi, truyền chỉ ý Tây Hạ Quốc dẫn đầu đưa Tấu Chương, ban thưởng 500 hoàng kim, ban thưởng 1000 thớt lụa trắng. Thẩm Ngạo chẳng muốn so đo cái này cùng hắn, tuy cũng biết Triệu Cát có chủ ý gì, nhưng trong mắt hắn, trong lòng bàn tay là thịt, mờ u bàn tay cũng là thịt. Triệu Cát và Lý Càn Thuận lục đục với nhau, cứ để cho bọn họ tranh giành đi, đến lúc đó, những ban thưởng này đưa đi Tây Hạ, dùng sự khôn khéo của Lý Càn Thuận không biết lại lấy thủ đoạn gì ra để dùng. Thẩm Ngạo nói, bệ hạ, vi thần muốn đi hậu cung thăm Ninh An. Triệu Cát suy nghĩ một tiếng. Đi đi, thuận đường Vân An Thái Hậu, chờ một chút ta hạ chỉ ý trước, sau đó sẽ mang ngươi đi. Triệu Cát hướng Dương Tiễn bĩu môi, tám phần là bảo Dương Tiễn đi truyền tin tức cho môn hạ tỉnh, chứng thực sự tình ý chỉ. Dương Tiễn gật đầu giống như gà con mổ thóc, lập tức cười ha ha nói. Nô tài xin đi, cùng Triệu Cát liếc nhau, phòng chừng hai người đang suy nghĩ cái sự tình gì không thể cho ai biết. Thẩm Ngạo thấy được cũng không để ý tới, bị kích động mà cùng Triệu Cát đi đến hậu cung bên kia, mới phát hiện Tấn Vương đã ở đây, Tấn Vương đầy vị chua mà lôi kéo Thẩm Ngạo qua một bên, hỏi. Thẩm Ngạo, ngươi định làm như thế nào? Thẩm Ngạo nói, Tấn Vương muốn làm gì thì làm. Triệu Tông tiếp tục đầy vị chua nói, Ninh An sanh con, phải đưa Tấu Chương chúc mừng lên, nếu từ nghiên nhà của ta sinh đứa trẻ. Dứt lời, liền lắc đầu, nhìn sang hướng Thái Hậu lơ đãng mà nhìn về phía Triệu Tông bên này, cũng là đầy thâm ý. Rốt cuộc ai muốn làm cha? Sao những người này, cả đám đều cằn nhằn vậy? Thẩm Ngạo đại khái đã cảm giác được hậu viện dường như sắp cháy rồi. Long Hứng Phủ, Hoàng Cung Tây Hạ đột nhiên lại trở nên khẩn trương lên, vô số nội thị kêu loạn, chạy như gà bay chó chạy trong cung, ngẫu nhiên có mấy ngự y lưng cõng hòm thuốc đi đến buồng lò sưởi, nhưng rất nhanh, lại lắc đầu đi ra. Trên mặt Hoài Đức vẫn là vẻ đờ đẫn, nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt lại vẫn có vài phần lo lắng, hắn cúi thấp đầu, quỳ gối trên giường êm. Mấy ngày trước đây, Lý Càn Thuận chỉ nhiễm một ít phong hàn, thì ra tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ, Lý Càn Thuận cũng không để ý, trong đêm hôm qua, vẫn còn phê duyệt Tấu Chương, mãi cho đến canh ba mới ngủ. Ai ngờ sáng nay, bắt đầu đứng dậy, khí sắc cả người kém tới cực điểm, nghỉ chiều không thể không hủy bỏ, các ngự y tới, đều là lắc đầu thở dài, lại không dám nói dầu hết đèn tắt, đành phải dốc sức liều mạng mà kê đơn thuốc. Loại sự tình này, người trong nội cung không phải là chưa từng chứng kiến, mấy thái phi lúc sắp chết cũng đều là cái dạng này, nhưng lúc này đây lại khác, lúc này đây, gặp chuyện không may, chính là Lý Càn Thuận. Lý Càn Thuận nằm ở trên giường êm, cả người lại nhiều thêm vài phần yên ổn, hắn nhìn Long Sập trên đỉnh khắc hoa, phát ngốc một hồi, đột nhiên nói với Hoài Đức. Thời điểm không sai biệt lắm, hỏi thái y một chút còn có bao nhiêu thời gian. Bệ hạ Hoài Đức ghé vào dưới giường, nghẹn ngào khóc giống, nói. Bệ hạ sống lâu trăm tuổi, những lời này, không nên nói nữa. Tinh thần Lý Càn Thuận, góc chuyện audio.com, phảng phất thoáng cái đã khá hơn, gian nan mà cười một chút, nụ cười này có chút khinh thị, có chút ngạo nghễ, tiếp theo mới chậm rãi nói. Ai cũng không chạy khỏi cái chết này, chưa hẳn có thể thấy thông suốt nhưng làm việc đều phải biết rõ cân lượng của mình, còn có rất nhiều sự tình phải mưu đồ à. Lời nói ra mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cả người lại có vẻ chấn định tự nhiên nói không nên lời, Lý Càn Thuận tiếp tục nói. Đến hỏi đi, Hoài Đức đang muốn đáp ứng, lúc này, bên ngoài có một nội thị cẩn thận từng ly từng tí mà tiến đến, nói. Công chúa điện hạ đến, Lý Càn Thuận vươn tay xuôi theo Sập, phảng phất muốn xuyên phá hư không, muốn đi vuốt ve gò má ái nữ, lập tức thanh âm của hắn trong nháy mắt lại băng lạnh lên, nói. Không cần phải kinh động thai khí của nàng, nói cho nàng biết ta đã ngủ lại rồi, đã ăn rồi dược mấy ngày nữa có thể điều trị tốt thân thể, bảo nàng không cần lo lắng. Hắn gian nan mà ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Nếu ai dám nói hưu nói vượn, Hoài Đức ngươi nhớ kỹ, giết không tha, còn có một việc, đi tìm bọn người Dương Thực đến, ta có chuyện muốn phân phó. Hoài Đức rơi lệ đầy mặt nói. Bệ hạ có cần phong bế cung điện, để ngừa bọn truyền ra ngoài. Lý Càn Thuận mệt mỏi mà cắt ngang hắn. Không cần, đi, gọi Dương Thực tới. Hoài Đức lau nước mắt rời đi cực kỳ nhanh, chỉ một lúc sau, Dương Thực vội vàng tới, sáng sớm hắn đã nhận được tin tức, sớm chờ tại ngoài cung, lúc này, chứng kiến bộ dạng Lý Càn Thuận, đã là rất buồn, bổ nhào đến bên cạnh nói. Bệ hạ, Lý Càn Thuận cười nhạt một tiếng, con mắt chuyển tới Dương Thực nói. Ta trưởng quốc hơn 40 năm, chuyện duy nhất ăn năn, chính là không thể đợi cho đứa trẻ của Miểu Nhi xuất thế. Tiếp theo, liền đứt quãng nói. Sự tình trong thiên hạ ta phó thác cho thảo luận chính sự vương, ngươi phải từ từ mà phụ tá thảo luận chính sự vương, đợi cho tương lai, hài nhi kia biết chuyện, trưởng thành chút ít, lại nhắc nhở thảo luận chính sự vương quy chính truyền quyền, Dương Ái Khanh, những sự tình này, ta đều giao cho ngươi làm. Cách chương.